Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 334, chương 334, ngươi xòe ở dối trá chứ. Ba càng, Diệp Vô Đạo đám ba người xấu hổ cười, hướng phía Alice vội vàng đưa tay ra, mấy người nắm tay, Diệp Lăng một cước đá vào Mạc Tinh cái mông trên, làm gì chứ, kêu chị dâu. Diệp Lăng cười hắc hắc, Mạc Tinh ngẩn người, trong hốc mắt nhất thời nổi lên nước mắt, biểu tình thê thảm, đem Diệp Lăng lại càng hoảng sợ. Dựa vào không phải đâu, một cước này liền đem cái này hỗn thế ma vương cho đạp khóc. Ai, Mạc Tinh, ngươi làm gì vậy? Một cước đạp khóc, Diệp Lăng liền vội vàng hỏi nói. Mạc Tinh sâu hấp một hơi, đầu ngưỡng bầu trời. Ta ngưỡng thiên 45 góc độ, tranh thủ không cho nước mắt ngã xuống. Vì sao thụ thương luôn là ta? Diệp Vô Đạo cùng Thần Phong ngay cả người cười ha ha. Cái này cái gia hỏa vận khí quá nát, hầu như có thể xưng là sao chổi chuyển thế. Đi cái nào nào có tai, đến chỗ nào chỗ đó đóng cửa hầu như. Ngược lại không có nhất kiện sự tình thuận lợi quá. Diệp Lăng. Dường như mấy người chúng ta đều so với ngươi đại chứ, nên gọi đệ muội chứ. Diệp Vô Đạo ho khan hà, nghiêm mặt nói, hắn chính là tứ đại công tử trong nhất cuồng một người, đương nhiên muốn đem cuồng bản sắc tận cùng tiến hành. Diệp Lăng cười nhạt, ngươi cái này ra hòa, ngươi là không phải là muốn khi sư diệt tổ à? Kéo kẹt, ba người mặt nhất thời tiêu nghỉu xuống. Mẹ kiếp, còn đã quên, Diệp Lăng nhưng là đại sư huynh đây. Vì vậy ba người rất không tình nguyện hướng phía Alice hô cầu chị dâu. Mấy người kề vai sát cánh đi vào hội sở. Trầm Nguyệt Tâm cùng Alice cũng là đi vào theo. Diệp Lăng, ngươi điên rồi, ở bên ngoài nuôi hoa tước cũng dám mang về nhà à? Thật không sợ nhà ngươi đám kia nữ nhân đem ngươi cho xé à? Diệp Vô Đạo nhỏ giọng nói. Diệp Lăng chẳng đáng cười, các nàng dám, tiểu gia ta khác không có, ở trong nhà địa vị nhưng là gạch thẳng đánh dấu, chọc tới tiểu gia ta liền bỏ nhà ra đi, làm cho các nàng tìm không được ta, cấp bách chết các nàng. Cao, thực sự là cao, cho tới bây giờ đều chỉ nghe nói tức giận phía sau là nữ nhân bỏ nhà ra đi, lần đầu tiên nghe nói nam rời nhà ra đi. Người đây cũng tính là khác bọt nam nhân thuyết minh. Thần Phong quyệt miệng hỏi. Diệp Lăng rất là kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Tiến vào hội sở. Hoa lệ đường hoàng. Khắp nơi đều là xa xỉ trang sức. Làm cho Diệp Lăng không khỏi cảm thán. Quốc nội đại đa số phú hào nội tình vẫn là quá ngắn a. Nội tình không bằng nước ngoài mấy trăm năm truyền thừa. Dĩ nhiên. Quốc nội sở hữu mấy nghìn năm truyền thừa gia tộc ở chi tiết vẫn là có thể đem bọn họ bỏ rơi ra. 18.000 dặm, nhưng là như vậy gia tộc dù sao cũng là ít lại càng ít. Ngược lại là nhà giàu mới nổi càng ngày càng nhiều. Theo kinh tế phun trào thức bạo phát, một đêm chợt giàu nhân càng ngày càng nhiều. Nhưng là bọn họ phẩm vị cùng với nội tình cũng là khó có thể đi tới. Đi vào hội sở. Mấy người vào một cái nhà một gian, bên trong có rượu có đồ ăn, mọi người ngồi xuống, Diệp Vô Đạo mở ra một chai rượu đỏ đưa cho Diệp Lăng cùng Alice. Được, cũng đừng nói gì, nay mấy người chúng ta cho hai người đón gió tẩy trần. Người nhà ở nước ngoài nhưng là uy danh hiển hách a. Trước trận nước ngoài đều chất vấn đến rồi quốc nội, Diệp Vô Đạo bưng ly rượu lên gương mặt chế. Diễu màu sắc, chẳng qua trong mắt nóng bỏng thần sắc cũng là lái đi không được. Đối với Diệp Vô Đạo mà nói, hắn như thế cuồng một người, đương nhiên cũng muốn cùng theo Diệp Lăng ở nước ngoài tung hoành. Làm cho vô số nước ngoài cường giả kinh hãi run sợ. Chỉ là rất đáng tiếc, Diệp Vô Đạo tiên thiên cảnh giới phóng tới nước ngoài, ngay cả hàng mã cũng không tính. Sợ rằng một cái hiệp xuống phía dưới, cái này ra hỏa là được người cặn bã. Diệp Lăng gật đầu, đứng dậy tiếp nhận chén rượu. Chẳng qua cũng là đem Alice chén kia cho buông xuống. Vẻ mặt cười quái gì. Hắc hắc, Alice coi như xong đi. Ta sợ ngươi chất tử ở trong bụng mẹ uống say say khướt. Hải, cái gì chất tử không cháu? Ngươi không để cho ta mặt mũi này à? Các loại, ngươi nói chất tử, thánh nữ đã mang thai mang thai. Ta kháo, không phải đâu Diệp Lăng. Diệp Vô Đạo nhất thời kinh hãi. Ta kháo, cái này ra hỏa tốc độ quá nhanh đi. Thời gian một cái nháy mắt sẽ làm ba ba. Thần Phong cùng Mạc Tinh ngay cả người cũng là kinh ngạc. Ta kháo cái này cái ra hỏa thương pháp cũng qua đúng đi. Lúc này mới bao lâu thời gian A xuất ngoại, liền đem thành nữ cho lộng mang thai. Được rồi, nói điểm khác đi. Diệp Lăng cười xua tay. Kỳ thực nội tâm cảm giác thành tựu vẫn là rất đủ. Không có biện pháp, à, ai bảo cái quái gì vậy, tiểu gia ngọc thụ lâm phong. Phong lưu phóng khoáng đây, không có biện pháp, à, chính là chỗ này sao làm giận, ngươi nói làm giận không? Được rồi Diệp Lăng, căn cứ chúng ta dị năng cục lấy được tình báo, hắc ám nghị hội là không phải là bị giáo đình tiêu diệt, mà ngươi đem giáo đình cũng hủy đi hơn phân nửa. Theo tình báo mà nói, người nhà còn cầm cục gạch kém chút đem giáo hoàng cho vỗ sinh hoạt không thể tự gánh vác. Thần Phong có chút nghiêm túc hỏi, cái này ra hỏa đi ra ngoài một chuyến chỉnh động tĩnh thật là lớn a. Kém chút đem toàn bộ nước Mỹ đều phá hủy. Diệp Lăng gật đầu, đúng, Thần Phong a, ngươi cái này ra hỏa có thể phải thật tốt mời khách. Ta có thể nói cho ngươi biết, ta đây một chuyến nhưng là đem chúng ta địch nhân đều giải quyết cho không sai biệt lắm. Hoa bò, từ xưa đến nay tu luyện giả đều là độc hành hậu thế. Rất ít cùng còn lại quốc gia dị năng giả câu thông. Cho nên nói quan hệ vẫn rất khẩn trương. Không thế nào hòa hợp, ngươi có thể xong rồi đi. Hắc ám nghị hội cũng sẽ không cùng chúng ta đối nghịch. Ngươi cũng không đem giáo đình tiêu diệt. Không tính là giải quyết không sai biệt lắm. Muốn thực sự nói đến, nước Mỹ bên kia nhưng là có mấy người thực lực kinh khủng thủ hộ già. Còn có vài cái lánh đời đầu sỏ. Đó mới xem như là chúng ta địch nhân. Thần Phong xua tay, cái kia vài cái gia hỏa nhưng là chân chính cự vô phách tồn tại. Mấy lần trung ngoại đại chiến thời điểm, bọn họ đều xuất thủ qua. Bức hoa bò cao nhân không được không theo thần nông cái chung đi ra. Há, ngươi nói mấy người kia à? Ilias đại đế bị ta cắt đứt chân, nhưng lại trùng hợp được ta cứu một cái mệnh, xem như là người của chúng ta. Tiểu gia ta nói một câu hắn liền cả người run. Diệp Lăng nhiều mà nói, mấy người cũng là ngẩn người. Ilias đại đế, tên này làm sao quen thuộc như vậy? Nhưng là một bên Thần Phong nhưng lại như là gặp sét đánh. Ilias đại đế a, ta kháo, cái kia có thể là tuyệt đối cổ xưa đầu sỏ a. Sẽ không thật bị Diệp Lăng cắt đứt chân chứ? Còn có còn lại bốn cái thủ hộ giả đều chết ở Manchester gia tộc trong lòng đất. Còn có cái kia cái gì lão tử Pharaoh vương, tấm tắc, được kêu là một cái thảm. Còn có thần phạt tổ chức thủ lĩnh cùng với mấy đại cao thủ. Còn lại mỗi bên tổ chức cường giả cũng đều hầu như chết hết. Được rồi, nước Mỹ thần tổ chính là cái kia lão oán phụ biết chưa? Của nàng nhược điểm ở tiểu gia ta trên tay. Một hồi ta truyền cho ngươi. Ngươi ngày nào đó nhìn nàng không hợp mắt. Tùy tiện có thể bãi bình nàng. Diệp Lăng cái miệng nhỏ mím môi rượu bàn giao nói. Tựa hồ là đang nói một ít không quan trọng sự tình. Nhưng là một bên Thần Phong cũng là choáng váng. Hoàn toàn ngây người ở nơi đó. Kháo đùa gì thế? Người nhà là đang nói thiên thư chứ? Người tại sao không nói nước Mỹ bị ngươi cho một cái nồi? Nói như vậy vẫn tương đối đúng trọng tâm có thể tin. Nhưng là người nhà nói những thứ này đáng sợ cường giả đều chết hết. Ta cũng không tin. Thần Phong xấu hổ cười. Diệp Lăng a, người nhà đừng làm rộn. Cái này đến cùng có không có? Cái này có thể có. Diệp Lăng cười cười, đến cùng có còn là không có? Thần Phong lại truy vấn một câu. Không phải là hắn không tin a, là thật hắn sợ kinh sợ có được hay không? Diệp Lăng mặt đen lại. Ta phát hiện ngươi cái này ra hỏa làm sao không tin ta đây? Tiểu gia ta bản tính ngươi còn không biết không? Hơn nữa, có không có ngươi tâm lý còn không có cân nhắc sao? Diệp Lăng cắn răng quát lạnh, mà Diệp Vô Đảo cùng Mạc Tinh cũng rốt cục phản ứng lại. Bọn họ mấy ngày này cũng tiếp xúc đến trên thế giới mỗi bên cái quốc gia cường giả. Cũng biết Diệp Lăng trong miệng tên đại biểu cho cái gì. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.